Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Quyển 4, góc truyện audio.com. Dịch giả, Tiểu Băng. Hai mắt địa tiên kia như hồ sâu, lòng hồ rực màu tím huy hoàng, ánh mắt trống rỗng, hoàn toàn không có sức sống, nhưng lại chiếu ra điện mang dài cả hai thước, chỉ nhìn thôi cũng như bị sét đánh, cả người tê dại, không thể vận chuyển được nội cảnh cấu kết thiên địa. Một cái xác đã chết mấy vạn năm, không được nguyên thần của tông sư khống chế mà lại tự mình mở mắt được. Xác chết sống lại, Tào Nga chợt nghĩ tới những thi vương quỷ vương trong truyền thuyết. Nếu chấp niệm khó tiêu, và có cơ duyên xảo hợp thi thể bất hủ của pháp thân rất có nếu năng sống lại, có người còn khôi phục lại linh trí tuy nhiên không còn liên quan gì tới kiếp trước, trở thành một sinh linh hoàn toàn mới, nghe nói có một số linh cảm đại năng thượng cổ, mấy loại trường tồn sau khi chết đều là do biến hóa này mà có. Đương nhiên, sự thật thì tới giờ vẫn chưa thấy ai thành công. Cửa mở, Tử Lôi địa tiên khàn khàn lên tiếng, giọng nói đồng đục nhiễu loạn rất khó nghe. Thật sự là chấp niệm chưa tiêu. Đột nhiên Tử Lôi địa tiên trầm xuống, chìm vào trong băng nhãn. Nơi để bảo tàng, băng thủy cao tới ngực, dưới mặt nước mọc rất nhiều thực vật kỳ lạ, nhưng cũng giống hệt với kiến trúc chung quanh, đều đã bị phá hủy, chỉ để lại tàn tích. Bầu trời không cao lắm, chỉ chừng trăm trượng, có một mặt trăng lạnh lẽo, nhưng không có thực thể, giống như chỉ là một hình chiếu từ nơi nào đó xuyên qua hư không chiếu tới mà thôi. Mạnh Kỳ vội bay tới đại điện đen thui ở trung ương, còn chưa tới gần, đã cảm nhận được hàn ý thấu xương. Phía dưới gợn sóng ngưng kết thành băng, càng dưới sâu càng có màu u lam đậm đà, chỗ sâu nhất giống một cái động do con người đào ra, trào ra băng lưu màu u lam. Quan sát kỹ, Mạnh Kỳ phát hiện xung quanh đại điện màu đen đều là cảnh tượng tương tự. Những khối băng ngưng thực mang tới cảm giác không thể phá vỡ, rét lạnh thấu xương, hắn luyện bát cửu vượt qua nấc thang trời thứ nhất mà máu cũng vẫn muốn đông cứng lại. Sâu dưới lớp băng có một ít mảnh vỡ không còn chút hàn ý nào, nhưng những ai có nhãn lực đều nhìn ra được chúng nó từng bất phàm. Mảnh vỡ thần binh, Mạnh Kỳ chợt nghĩ, có lẽ đã từng có pháp thân tìm đến nơi này, nhưng không thể mở phong ấn, thậm chí ngay cả thần binh cũng bị vỡ. Hay là sau khi không mở được xảy ra nội chiến. Đại điện đen thui đầy những vết tàn phá, vết đánh, vết cháy, muốn từ những dấu vết ấy mà muốn phán đoán cũng không dễ vì dấu vết dùng được không nhiều. Mạnh Kỳ nhíu mày, tổ sư của chân võ phái và tẩy kiếm các là lấy được từ hai bí tàng khác nhau. Khi ấy tuy cũng trải qua nhiều nguy hiểm, nhưng không hề có chuyện không thể mở được. Vì sao ở đây có lẽ phải là pháp thân công kích mà lại gặp khó khăn tới mức ngay cả thần binh cũng phải vỡ. Quả là khác biệt tới kỳ quặc, hắn nghĩ nghĩ. Chân võ đại đế lưu lại bí tàng cũng phải 20-30 vạn năm. Hay là hai nơi bí tàng bị phát hiện kia không vượt quá 5.000 năm, tập trung tại thời cận cổ cho nên đến thời ma Phật loạn thế thiên địa đại biến, phong ấn của chân võ đại đế bị yếu hẳn đi cho nên pháp thân của cuối thời thượng cổ và trung cổ thì không phá được mà chỉ cần ngoại cảnh của thời cận cổ thì lại mở được. Bởi vì từ chỗ khí thức của mảnh vỡ thần binh đã bị sói mòn tới mức hầu như không còn kia, hắn đoán ra được có pháp thân xâm nhập nơi này ít nhất. Gocchuyenaudio.com là mấy vạn năm trước, hoặc là đồ được giấu ở nơi này quý giá hơn hai nơi kia. Mạnh Kỳ bay tới cửa điện, khẽ đọc khẩu quyết chân võ đại đế đã truyền cho thi triển ấn pháp, vận chuyển khí tức. Hai tay đưa ra, đặt lên hai bên khe cửa u quang trầm phù, ngưng tụ ra huyền quy và đằng xà, lấy hình thức âm dương thái cực mà tương giao tụ thành huyền vũ. Hai tay hắn đan vào nhau, quang mang trắng đen bay ra, huyền vũ phân giải, cánh cửa lặng lẽ lùi ra sau. Có chân võ đại đế tự mình chỉ đạo, phong ấn này đối Mạnh Kỳ mà nói, là không hề có độ khó. Cửa từ từ mở, thứ đầu tiên đập vào mắt Mạnh Kỳ là nền gạch đen nhánh, như do huyền thủy ngưng tụ mà thành. Sâu vào trong có đặt ba cái bàn, một ngang hai dọc, trên cái bàn đầu tiên có một cái cây nhỏ có ba cành, chín cái lá xanh, sinh cơ nội liễm, quang mang ẩn chứa tràn ngập khí tức đại đạo, mang tới một cảm giác cực kỳ quen thuộc. Mạnh Kỳ hiểu ngay cái cây nhỏ này chính là Tiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ 5, vật phẩm chịu tài đạo truyền hoàn vũ. Nhìn sang cái bàn bên trái, trên bàn có đặt ba món đồ, đều được đặt trong hộp màu xanh ngọc, những cái hộp ấy có khả năng ngăn cản cảm ứng. Món đồ thứ nhất mém tí nữa làm hắn mù cả mắt vì nó là một vầng mặt trời nho nhỏ, không ngừng tụ tập, không ngừng phóng thích cực nóng và phong bạo bị cấm chế trói buộc, dù vậy cũng đủ tiêu diệt tất cả tinh thần Mạnh Kỳ thò qua để thăm dò. Đại Nhật Diễm Tâm, Mạnh Kỳ đột nhiên nghĩ tới một món chủ tài thần binh nổi tiếng. Món thứ hai là một viên băng tinh màu u lam nhỏ bé. Nó giống như dạng nước không ngừng phun trào băng lưu, giống như vô cùng vô tận cách tầng phong ấn, mà tinh thần của Mạnh Kỳ vẫn như muốn đóng thành băng. Băng nhãn tinh phách, lại là một loại thần binh chủ tài. Ha ha ha, Mạnh Kỳ không khống chế được vui sướng, rút tinh thần, cảm ứng món đồ thứ ba.

Cách chương.